mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 876 làm khách Thiên Hành Sơn. Tề Phỉ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân Môi. Hắn đại khái đã đoán được đối phương đáp án. Chính là nhịn không được muốn nghe được từ đối phương trong miệng nói ra. Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái mỉm cười biên độ. Nhàn nhạt mà đáp, nói vậy, ta sẽ đem hắn lưu tại kia phiến trên nền tuyết thiếu niên còn ở trong tã lót khi. Bị vứt bỏ ở trên nền tuyết, tương đương với đem linh hồn của hắn vây ở như vậy hoàn cảnh chung. Linh hồn chết, thân thể cũng sẽ tử vong. Có thể đem, giết người, nói như thế đương nhiên cùng vân đạm phong khinh. Tề Phỉ mạc danh cảm giác được một cổ hàn ý đánh úp lại. Tố Tân, bình đạm trả lời ở Tề Phỉ trong đầu nhấc lên sóng gió động trời. Môi ngập ngừng, vốn đang có rất nhiều vấn đề. Chính là giờ khắc này lại một câu đều nói không nên lời. Tố Tân khi trước mở miệng. Hảo, vừa rồi ngươi hỏi 6 cái vấn đề. 600 linh thạch, lấy đến đây đi. Kính Huyền lúc này tâm cảnh đã hoàn toàn rộng mở. Đương nhiên nghe được ra Tố Tân kỳ thật ở vừa rồi trả lời vấn đề chung. Cũng là ở cố ý vô tình mà dẫn đường Tề Phỉ. Nếu băng không căn bản sẽ không đem những cái đó thiết kế đến căn bản đồ vật nói ra. Đến nỗi linh thạch, hẳn là trừng phạt hắn phía trước nói nàng rơi vào tiền mắt tử sự tình đi. À, thật đúng là cẩn thận mắt nhi à. Ba người ngày đêm kiêm trình mà lên đường. Rốt cuộc ở một tuần sau, tới rồi Thiên Hành chân núi. Kính Hư biết được đệ tử Kính Huyền rốt cuộc tìm được cái kia có một đường cơ duyên người. Làm hắn lập tức mời này trở về núi. Kính Huyền chính mình có một mặt ngự không mà đi pháp bảo. Bình thường chính mình dùng để ở tình huống phi thường cấp thời điểm đuổi một chút lộ. Bất quá lần này Tề Phỉ cùng Tố Tân đều sẽ không ngự không. Hắn không thể đồng thời chở khách hai người, cho nên ba người chỉ có thể mỗi ngày lên đường. Tố Tân hiện tại thể lực hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là Tề Phỉ lại mỗi ngày mệt đến cơ hồ hư thoát. Hắn còn tính kiên cường, lăng là chưa nói một cái mệt, cũng không chủ động yêu cầu nghỉ ngơi. Đương nhiên, Kính Huyền tâm tư tỉ mỉ, nếu cảm thấy Tề Phỉ hiện tại có điều chuyển biến, còn tính nhưng tạo chi tài. Về sau nói không chừng chính là chính mình sư đệ, cho nên đều sẽ chủ động an bài nghỉ ngơi linh tinh. Dọc theo đường đi trải qua diện tích rộng lớn vùng quê cùng rừng rậm. Có vô số sơn tinh dã quái, lẫn nhau tường an, tuân thủ chính mình cách sinh tồn. Tố Tân trong lòng rất là cảm khái, nơi này đối sinh mệnh lĩnh ngộ trình độ vượt qua rất nhiều lần. Nhưng là sở hữu hết thảy như cũ là như vậy sinh thái hài hòa. Không có cao cao đứng sừng sững ống khói. Cũng không có ào ạt bài xuất nước bẩn. Bọn họ đem văn minh hoàn toàn dẫn hướng một cái càng khỏe mạnh phương hướng. Tố Tân đột nhiên toát ra một ý niệm. Có lẽ đây mới là cái này tinh cầu có thể có như vậy nhiều cuồn cuộn không ngừng linh thạch sản xuất. Nguyên nhân đi, nàng không khỏi nghĩ đến. Nếu đem chính mình nguyên bản nơi tinh cầu cũng biến thành cái dạng này. Thật là có bao nhiêu hảo. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Đừng nói là đem những cái đó nhà xưởng đóng cửa. Chính là tùy tiện quan một cái cống ngầm du xưởng. Cũng không biết muốn chạm vào bao nhiêu người, format. Kính Huyền chỉ vào phía trước. Nói, tới rồi, Tố Tân nhìn phía trước vân che vụ nhiễu núi lớn. Mắt trái trong tầm mắt. Mây mù trung tràn ngập sấm sét ầm ầm, hẳn là hộ sơn đại trận. Kính Huyền cầm ra một cái đưa tin phù quang đi ra ngoài. Lá bùa hoàn toàn đi vào mây mù trung, bất quá một hồi, mặt trên khai một cái lỗ thủng. Kính Huyền sư phụ thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn hơi tuổi trẻ một ít, một đầu màu đen phiêu giật tóc dài khoác ở sau đầu. Trên mặt trầm tĩnh như một bãi sâu thẳm thủy, nhìn đến Tố Tân, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, tuy rằng phía trước Kính Huyền cho hắn đưa tin chung giản lược đề ra một chút Tố Tân. Bất quá lúc này tận mắt nhìn thấy, như cũ làm hắn có chút ngoài ý muốn. Kính Hư trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào được đến thiên cơ bia? Đối phương phóng xuất ra một chút hơi thở, mới cảm ứng được đối phương cũng có cùng chính mình thiên cơ trên bia giống nhau hơi thở. Xem ra đều là đồng đạo người trong A, nói, cụ thể là như thế nào tới ta không lắm rõ ràng. Đại khái là ở giúp người khác giải quyết án tử lúc sau mới có án tử. Kính Hư vội vàng giải thích, Tố Tân khai một cái, Linh Linh trinh thám xã, chính là chuyên môn bang nhân giải quyết một ít thần quái sự kiện cái loại này, Kính Huyền Nga một tiếng, chính là cùng chúng ta giống nhau, bang nhân hàng yêu trừ ma cái loại này. Tố Tân gật gật đầu, xem như đi, Kính Huyền nhíu lại mày, nói, chính là ta xem tiểu hữu cốt linh bất quá 30 dư tuổi. Liền tính là mỗi ngày đều không ngừng tiếp án tử cũng là hữu hạn. Như vậy sở tích lũy công đức tự nhiên cũng hữu hạn, Tố Tân gật gật đầu. Là như vậy cái lý, Kính Hư nói thẳng không cố kỵ mà nói. Mà ta hiện tại 300 dư tuổi, bang nhân giải quyết án tử không dưới vạn số, vì cái gì ta công đức giá trị lại không có ngươi cao. Ách, cái này sao, Tố Tân châm trước dùng từ. Có chút nói lắp mà nói, kỳ thật, cái kia, đối phương hỏi quá trắng ra, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời đâu, trong đầu còn đang suy nghĩ, 300 dư tuổi, sự tình. Không nghĩ tới thoạt nhìn nhiều lắm chính là một cái hơn 30 tuổi ôn tồn lễ độ trung niên đại. Thốt, thế nhưng đã 300 hơn tuổi, không khỏi nghĩ đến chính mình, về sau có phải hay không cũng sẽ sống lâu như vậy. Vẫn là như vậy, tuổi trẻ, khi đó chính mình thân nhân đâu, bằng hữu đâu, không khỏi một trận mờ mịt, còn có ẩn ẩn kích động, bởi vì vậy ý nghĩa nàng có nhiều hơn thời gian đi lãnh hội càng rộng lớn thế giới. Kính Huyền thấy Tố Tân do dự nói lắp, giúp đỡ giải thích, đem phía trước hắn tận mắt nhìn thấy Tố Tân xử lý sự tình tình huống nói ra. Cùng bọn họ phía trước đối đãi sự tình thái độ làm đối lập. Kính Hư đột nhiên cười ha ha lên, liền nói vài câu, thì ra là thế. Phía trước bọn họ cũng sẽ đối tiến đến tìm kiếm trợ giúp người thu nhất định phí dụng. Nhưng là này đó chỉ là tượng trưng tính, tựa như phía trước Kính Huyền chỉ thu 10 cái linh châu liền ra tay. Nhìn như đạm bạc, thì thật càng có rất nhiều hy vọng từ người khác nơi đó đạt được sùng kính cùng tín ngưỡng. Vốn là bọn họ trợ giúp đối phương. Chính là bản chất lại làm cho bọn họ vô hình chung ngược lại biến thành là có cầu với người khác. Mà Tố Tân còn lại là, ngươi muốn hay không tôn kính ta cảm ơn ta đó là chuyện của ngươi. Nhưng là ta trả giá lao động liền theo lý thường hẳn là được đến chính mình nên được. Nếu ngươi không cho thù lao, đó chính là ngươi thiếu ta. Kính Hư nghe xong, như suy tư gì, rồi sau đó chết thân trở về động phủ. Kính Huyền bắt đầu cùng Tố Tân giới thiệu Thiên Hành Sơn. Cùng với thế giới này đại khái cách cục, đây là một cái từ nhiều tiểu thế giới tạo thành thiên khung giới. Lấy Trung ương Thiên Huyền Đại Lục vi tôn, chung quanh có 5 cái tiểu quốc, bao gồm Tố Tân hiện tại nơi Huyền Ương Quốc, Thiên Huyền Đại Lục đối chung quanh quốc gia phát động tiến công. Đêm này cùng chính mình xác nhập đồng hóa. Bởi vì Huyền Ương quốc tương đối mặt khác 4 cái tiểu quốc càng cường đại một ít. Cho nên Thiên Huyền quốc diệt mặt khác tứ quốc, hiện tại thống nhất đối phó Huyền Ương quốc, bọn họ ban đầu sẽ lấy nhiếp hồn trận tiến hành quấy nhiễu. Đem những cái đỏ ý chí lực bạc nhược người linh hồn thu được huyền cảnh bên trong. Cho nên, mặt khác mấy cái quốc gia, bởi vì ở quốc gia thống trị thượng có quá nhiều người đối hiện thực bất mãn. Cho nên Thiên Huyền quốc thực nhẹ nhàng liền đem bọn họ hồn phách nhiếp đi rồi. Bất chiến mà thắng, hết chương.